Sử thượng tối cường tông chủ, chương 302, Lý Tiêu Dao ra tay. Gocchuyenaudio.com, Không Di thái tử mới vừa rời đi, Ngụy Tử Thiên liền quay về phía một gã hộ vệ sau lưng nói: "Huyết hộ vệ, ngươi âm thầm theo dõi thái tử, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo đảm an toàn cho thái tử." "Được." Một chiến sĩ ăn mặc quần áo nhẹ giáp da liền âm thầm theo dõi Không Di thái tử rời đi. Đối với Thiên Linh Tông, Ngụy Tử Thiên mặc dù không có hiểu rõ, thế nhưng có thể tiêu diệt một tiểu đội của Đại Dận Đế Triều bọn họ, như vậy thực lực cũng là không thể khinh thường. Thái tử điện hạ cố ý muốn đi Thiên Linh Tông chơi đùa một phen, hắn thân là thần tử cũng không có cách nào trực tiếp từ chối được, cho nên cũng chỉ có thể phái người bảo vệ trong bóng tối. Cái huyết hộ vệ này chính là cao thủ thông linh cảnh, do hắn cường giả linh cảnh đến bảo vệ thái tử, coi như là Thiên Linh Tông kia có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào nhảy ra trò gian gì. Hai ngày sau, Đại Dận Đế Triều cùng Nhất Tuyến Tông chính thức khai chiến, đại binh áp sát, Hoàng đế Đại Dận Đế Triều ngự giá thân chinh, thế tất phải tiêu diệt Nhất Tuyến Tông. Đây là một hồi huyết chiến, thế nhưng chiến đấu lại nhanh đến kinh người, vẻn vẹn chỉ là một ngày, Nhất Tuyến Tông liền toàn quân tan rã, tông chủ bị giết chết, số mệnh biển mây liền lập tức phá nát, thậm chí đệ tử cũng chết gần như bảy thành, không tới ba thành đệ tử kéo dài hơi tàn, chạy thoát bốn phía. Trận chiến này, để người trên huyền tinh đại lục nhìn thấy được sự khủng bố của thiên ngoại tu sĩ, một cái tông môn hoàng đạo cấp lại không thể chống đỡ được một cái đế triều, hoàn toàn bị nghiền ép rách nát. Cùng lúc đó, Không Di thái tử rốt cục cũng đến được Thiên Linh Tông. Cái Không Di thái tử này, mặc dù là thái tử của Đại Dận Đế Triều thế nhưng tu vi cũng chỉ là nguyên thần cảnh, không có đặt chân vào linh cảnh, vì lẽ đó hoàng đế của Đại Dận Đế Triều quanh năm liền đem hắn khốn ở trong hoàng cung, bức bách hắn tu luyện. Vì lẽ đó lâu dần, hắn liền có một loại cảm giác yêu thích thế giới bên ngoài. Lần này giáng lâm huyền tinh đại lục, hắn là thật vất vả mới có thể thuyết phục được phụ hoàng hắn, dẫn hắn theo đi tới huyền tinh đại lục. Mà lần này cùng Nhất Tuyến Tông chiến đấu, hoàng đế liền lấy lý do Không Di thái tử tu vị quá yếu, không cho phép hắn tham chiến. Lý do này nhưng lại làm Không Di thái tử nhịn gần chết, cho nên khi hắn tóm lại được một cơ hội này, liền muốn đến Thiên Linh Tông diễu võ dương oai một phen, thuận tiện đem cái Thiên Linh Tông không biết sống chết này giết sạch sành sanh. Hắn nhưng lại là còn nhớ yêu cầu của Ngụy Tử Thiên, chính là tiêu diệt toàn bộ Thiên Linh Tông. Đồ Tông, đây là sự tình khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cỡ nào? Đây chính là Thiên Linh Tông sao? Không Di thái tử quay về một thiết y vệ bên cạnh hỏi. Bẩm thái tử, đây chính là Thiên Linh Tông. Nếu đã như vậy, các ngươi liền tùy ý giết tới đi, phàm là người sống, không cần giữ lại một ai. Không Di thái tử cầm trong tay một thanh trường thương thượng phẩm đạo khí, trực tiếp từ chân núi Ngàn Tịch Sơn Mạch hướng về Thiên Linh Tông giết đi. Thân là Đại Dận Đế Triều thái tử điện hạ, đừng nói là thượng phẩm đạo khí, coi như là thánh binh hắn đều có tư cách có được. Bất quá lấy tu vị hắn bây giờ, còn không có cách nào trưởng khống thánh binh như ý, cho nên liền sử dụng một cái thượng phẩm đạo khí. Nếu như nắm giữ thánh binh đỉnh phong, sau đó lấy tinh, gocchuyenaudio.com, huyết thai nghén, như vậy hắn liền có thể để cho nó tiến hóa thành đế binh, đồng thời nhận hắn làm chủ. Thế nhưng rất rõ ràng coi như là Đại Dận Đế Triều thế lực to lớn như vậy, cũng rất khó chiếm được như một thanh thánh binh đỉnh phong, dù sao đồ chơi này liền ngay cả huyết thủ nhân Phật cũng phải thật vất vả mới lấy được một cái. Thời điểm Di Không Thái tử dùng trường thương ám sát đệ tử thứ nhất của Thiên Linh Tông, toàn bộ Thiên Linh Tông liền phát sinh chấn động, toàn bộ tông môn liền phát ra cảnh báo địch tấn công. Như Thiên Linh Tông vừa được xây dựng lại còn chưa kịp kiến tạo đại trận hộ sơn, cho nên mới để cho Không Di Thái tử dễ dàng xông tới như vậy. Nếu như có đại trận hộ sơn, tuy rằng không nhất định có thể ngăn cản được Không Di thái tử thế nhưng chí ít cũng có thể trong thời gian ngắn ngủi đóng lại. Khiến cho hắn không cách nào hãm hại được đệ tử Thiên Linh Tông. Một tông môn nhược tiểu như thế, lại cũng có thể để cho Đại Dận Đế Triều của ta tổn hại một tiểu đội, quả thực là chuyện cười, nhìn dáng dấp có thể là tin tức có sai lầm gì đi. Không Di thái tử trên mặt liền lộ ra một tia xem thường. Hắn một đường giết tới Thiên Linh Tông, chí ít cũng đã chém giết hơn 30 đệ tử Thiên Linh Tông, những đệ tử này tu vị bất quá cũng chỉ là luyện khí cảnh mà thôi. Liền một cái luyện thần cảnh đều không có, đừng nói là thông thần cảnh cùng cảnh giới hóa thần. Tông môn tiểu nhược như thế, làm sao có khả năng để cho binh lính của Đại Dận Đế Triều bọn họ chịu thiệt. Phải biết rằng binh lính của Đại Dận Đế Triều bọn họ, bộ binh cấp thấp nhất cũng đều là luyện thần cảnh, hơi hơi cường hơn một chút đều là thông thần cảnh. Còn tam đại binh chủng bên trong thiết y vệ thấp nhất, tất cả đều là cảnh giới hóa thần, huyền y vệ cùng linh y vệ thì càng không cần nhiều lời. Cái Thiên Linh Tông gầy yếu này, căn bản là không hợp với tầm nhìn hiện tại bên trong Đại Dận Đế Triều. Nhìn dáng dấp này đúng là tình báo có chút sai lầm, ta lần này là đến nhầm chỗ rồi, ai. Không Di Thái tự thở dài một tiếng, đem trường thương trong tay thu hồi lại, hắn đến giết cả những rác rưởi này hứng thú đều không có, hắn cảm giác vừa rồi chính mình động thủ giết nhiều đệ tử rác rưởi Thiên Linh Tông như vậy, quả thực chính là vũ nhục đối với bản thân. Các ngươi mau mau, đem cái đám Thiên Linh Tông chó má gì gì đó tiêu diệt sạch sẽ cho bản thái tử, sau đó sớm một chút khải hoàn hồi triều. Không Di Thái tử quay về phía 10 tên hóa thần cảnh sau lưng nói. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm liền từ nơi sâu xa Thiên Linh Tông bắn nhanh mà đến, bên trong ánh kiếm còn có một đạo bóng người. Lý Tiêu Dao, ngự kiếm thuật, nơi nào đến một đám cuồng đồ, lại dám tùy ý tàn sát đệ tử Thiên Linh Tông. Lý Tiêu Dao một mặt tức giận, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh khốc. Lấy tính cách Lý Tiêu Dao tới mà nói, hắn rất ít khi nổi giận, được cho là một người hiền lành, thế nhưng trước mắt phát ra một màn này thực sự là để cho hắn mục tỳ sắp nứt. Bởi vì thời điểm hắn ngự kiếm mà đến, ở giữa trời cao liền nhìn thấy có ít nhất 30 đệ tử Thiên Linh Tông chết thảm. Há, đến một cái lão gia hỏa, bất quá cũng chỉ là thông thần đỉnh phong mà thôi, như trước không đỡ nổi một đòn, căn bản là không xứng để bản thái tử ra tay. Không Di Thái tử trên mặt lộ ra một tia trào phúng nói. Đối với hắn, thông thần cảnh cùng luyện khí, góc truyện audio.com, cảnh cũng không có cái chênh lệch thực chất gì, kết cục đều là bị một ngón tay của chính mình ép chết, vì lẽ đó hắn căn bản là lười ra tay. Người, đi giết chết người này cho bản thái tử, Không Di Thái tử chỉ vào một cái thiết y vệ sau lưng nói. Cái thiết y vệ này là hóa thần tiền kỳ, có thể nói là một cái yếu nhất bên trong 10 cái thiết y vệ này, Không Di Thái tử cố ý để cho hắn ra tay, kỳ thực là một loại sỉ nhục cùng xem thường đối phương. Kết cục của việc khiêu khích đại giận đế triều ta chỉ có một con đường chết. Cái thiết y vệ này sau khi nghe Không Di Thái tử dặn dò, liền lập tức bay lên trời, giết hướng về phía Lý Tiêu Dao còn đang đứng trên phi kiếm kia. Ở trong mắt tên thiết y vệ này xem ra đối thủ chỉ là thông thần đỉnh phong, chính mình vừa ra tay liền nhất định có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Lý Tiêu Dao trên mặt lộ ra một tia xương lạnh, hắn rất ít khi nổi giận, chỉ khi nào nổi giận liền biểu thị hắn đã nộ đến cực hạn. Thiên kiếm, nhân kiếm hợp nhất, Lý Tiêu Dao trong nháy mắt liền hóa thân thành một thanh thần kiếm, kinh sợ hư không, phóng ra quang mang vô tận. Đây là lần thứ nhất Lý Tiêu Dao ở trên huyền tinh đại lục sử dụng thiên kiếm, đồng thời vừa ra tay chính là chiêu tuyệt kỹ này, biểu thị lửa giận của hắn là kinh người cỡ nào. Ai nói thông thần đỉnh phong, liền nhất định không bằng hóa thần tiền kỳ. Cách chương.